Chương 3273 tối cường thăng cấp hệ thống. Giết ta. Công vớt bi liêu thì lão phu tên là Thao Thiết. Quái lão đầu tiếng nói vừa dứt, Long Phi trừng hai mắt một cái, kệ Thao Thiết. Thao Thiết. Thôn thiên thôn, thôn tất cả Thao Thiết. Long Phi có chút mộng bức, lẩm bẩm nói, e sẽ không, Thao Thiết hẳn là một con thần thú, không phải là một người à. Quái lão đầu nhìn Long Phi âm thầm cả kinh, nói, kệ thôn thiên, thiên địa, thôn tất cả, lời này nghe thoải mái, tiểu tử nhìn dáng dấp ngươi biết ta. Ta tổ tiên xác thực là một con thần thú, y. Có thể nói là hoang vũ thứ nhất thú, thôn thiên, thôn, thôn tất cả siêu cấp đại năng cường giả. Ánh mắt nóng rực, nói đến tổ tiên, hắn trong đôi mắt càng là tràn ngập kính ý, Long Phi chấn động, nói, kệ cũng thật là Thao Thiết, y. Tiền bối. Ngươi sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nuốt chửng tất cả tồn tại, ngươi vì sao lại bị giam áp ở chỗ này đây? Long Phi tiếp tục vuốt mông ngựa, Thao Thiết là hung thú, vĩnh viễn ăn không đủ no, thấy cái gì ăn cái gì tồn tại, thế nhưng đây là ở địa cầu trong truyền thuyết, ở này dị giới nó mạnh mẽ đến đâu, này liền không biết, dù sao dị giới ra sao quái vật đều có, bất quá, Long Phi nịnh nọc có tác dụng, Thao Thiết ông lão rất là được lợi, đối với Long Phi cũng giảm thiểu địch ý, tức giận nói, trời này đều muốn từ 3.000 năm nói tới. Đó là một cái mây đen gió lớn buổi tối. Một ngày kia gặp trăm tên đại năng cường giả phục kích, nhưng là bọn họ cũng không biết ta Thao Thiết bộ tộc sức mạnh, cũng chưa từng thấy Thao Thiết bộ tộc hung tàn. Trăm tên đại năng cường giả sức mạnh liên hợp, lấy ra sát chiêu mạnh nhất, vậy thì như thế nào? Liền lão phu một điểm da lông cũng không bằng. Hết thảy bị lão phu cho thôn vào bụng. Chỉ là Thao Thiết trong mắt căng thẳng, tránh ra nồng đậm ngọn lửa hừng hực. Ngày này quần nham hiểm đê tiện đại năng cường giả lại tại bọn họ trong thân thể gieo xuống hồn độc. Liền thôn 10 người sau khi, thân thể của ta đặc biệt nóng bỏng, thân thể dường như dung nham, liền muốn phun trào như thế. Vào lúc ấy ta biết mình trúng chiêu, còn lại 90 tên đại năng cường giả nếu như liên thủ tiếp công kích, ta căn bản không chịu nổi. Thế nhưng, ta Thao Thiết bộ tộc từ không thối lui. Ta như trước cùng bọn họ tử chiến, ẻ Thao Thiết ông lão nói nước miếng văng tung tóe, tinh thần sáng láng, thật giống như chiến trường lại tới, một lần nữa đại chiến trăm tên đại năng cường giả như thế, mang theo nặng quét quét ngang tất cả, Long Phi giả ra hưng phấn dáng vẻ, nói, đệ tiền bối chân uy võ à, đám kia đê tiện tôn tử sau đó thế nào rồi? Đê tiện tôn tử, y. Đúng. Đều là một đám đê tiện tôn tử. Thao Thiết nói tiếp, hãy cùng giảng chuyện thần thoại xưa như thế, mình nhiều uy mãnh, nhiều kẻ địch đê tiện. Đến cuối cùng, trăm tên đại năng cường giả toàn bộ bị ta cho thôn vào bụng, ẩn sâu kịch độc thì lại làm sao? Ta Thao Thiết bộ tộc xưa nay đều không e ngại cái gì. Chỉ là, ta quá quên trên người bọn họ loại kia liệt độc. Thân thể phát nứt, cơ thể ta không ngừng nứt ra. Ánh mắt vì đó ảm đạm không ít. Ta biết mình khả năng muốn chết, từ hắc ám hoang vũ bên trong rơi xuống, cuối cùng lạc ở vị diện này trên. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện thân thể của chính mình liền biến thành cái này thiết cầu. Long Phi nhìn thiết cầu nói, kệ tiền bối, chỉ là thiết cầu làm sao có thể nhốt được ngươi. Thao Thiết nói, ngươi nói không sai, loại này thiết cầu làm sao có thể nhốt lại ta. Ta lúc đó quá độ thần uy. Muốn đem này thiết cầu trực tiếp cho nuốt. Nhưng mà y những này thiết cầu trên có khắc đầy các loại phù văn. Những bùa chú này cầm thiết cầu biến thành ta thân thể của chính mình. Thử hỏi một chút, ta làm sao có thể nuốt chửng thân thể của ta đây? Đây là ta sỉ nhục, Thao Thiết bộ tộc sỉ nhục. Ta hận này trăm tên đại năng cường giả. Càng ác hơn huyền các những kia cặn bã nhóm. Nếu không là bọn họ tự tiện chủ trương thân thể của ta cũng sẽ không thay đổi thành thiết cầu. Bọn họ muốn bảo vệ tính mạng của ta, muốn cho ta vì là bọn họ sử dụng. Ha ha ha, ấy bọn họ quá tự cho là. Thao Thiết tầng tầng gầm thét lên, cả ngọn núi đều đang rung động, đá vụn lăn xuống, vô biên vô hạn sức mạnh bắn người đi ra ngoài. Long Phi từ trong lời nói của hắn cảm giác được nồng nặc cực kỳ sát ý, Thao Thiết bộ tộc cao quý cỡ nào, bọn họ tình nguyện chết trận, cũng không muốn như vậy sống tạm cả đời ở động này bên trong 3.000 năm. Hắn liền chết đều không chết được, Thao Thiết trong mắt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, Long Phi khẽ nói, kệ tiền bối, có biện pháp gì có thể cứu ngươi sao? Chỉ cần ta có thể làm được, cho dù chết, ta cũng sẽ liều mạng đi làm. Long Phi lộ ra một mảnh chân thành cực kỳ vẻ mặt, đây là bộ lấy Thao Thiết độ thiện cảm, thực sự là không thực lực không phải vậy. Long Phi trực tiếp đem Thao Thiết giết chết, được cấp bậc của hắn, đáng tiếc để liền thao thiết phòng ngự đều phá không được. Thao thiết ông lão cười khổ một tiếng, nói, không có bất kỳ biện pháp nào, thân thể của ta đã trúng độc, chỉ có thể cuộn mình ở thiết cầu ở trong, coi như thiết cầu trên phù văn phong ấn vỡ tan, ta cũng không có cách nào đi ra ngoài, ta lựa chọn đã biến thành quái vật. Long Phi nói, tiền bối, ngươi đừng nói như vậy, khẳng định có biện pháp. Có thể cứu hắn đi ra ngoài tốt nhất, nếu như cứu không đi ra ngoài, vậy người này đến cuối cùng vẫn là như thế sẽ ăn đi mình. Thao thiết ông lão nói, ngươi có phần này tâm là được, cứu ta đi ra ngoài là chuyện không thể nào. Trước đây những kia còn có một hơi nhìn thấy người của ta đều sợ đến tè ra quần, căn bản không có ai hướng về ngươi như thế theo ta tán gẫu, còn muốn cứu ta rời đi nơi này. Nếu như ở thế giới bên ngoài gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ cùng ngươi uống nó cái 3 ngày 3 đêm. Long Phi mạnh mẽ bỏ ra 2 giọt nước mắt, nói, lời tiền bối, cuối cùng có biện pháp. Thao thiết nhìn thấy Long Phi nước mắt, tâm đều muốn ấm hóa như thế, nói, kỳ hài tử, đừng khổ sở, ta sống sót đã là cái sỉ nhục, ta đã sớm muốn chết. Sở dĩ sống tạm ở động này bên trong chính là muốn chờ một cái người hữu duyên, giúp ta truyền bức thư về Thao thiết tộc, nói cho bọn họ ta không có để tổ tiên mất mặt. Long Phi vừa nghe, trong lòng âm thầm chấn động, Long Phi nói, kề tiền bối, ta ba ngươi truyền tin trở lại. Thao thiết ông lão nhìn Long Phi nói, ở ngươi tiến vào không được Thao thiết tộc vị trí vị diện, ngươi thân thể quá yếu. Vị diện đẳng cấp không giống, cần thiết sức mạnh tự nhiên cũng sẽ không cùng, mỗi một hàng đơn vị mặt đều có pháp tắc khác nhau sức mạnh, Thao thiết tộc vị trí vị diện đẳng cấp rất cao, Long Phi hiện tại thân thể tu vị tự nhiên không vào được. Long Phi nói, kề tiền bối yên tâm, tiểu tử sẽ dành thời gian tu luyện, nhất định sẽ giúp ngươi đem thư mang về Thao thiết thần tộc. Thao thiết ông lão nói, để coi như ngươi có thể đi vào ta vị diện kia, ngươi cũng không cách nào tiến vào Thao thiết tộc, Thao thiết bộ tộc chỉ có Thao thiết huyết thống tộc người mới có thể tìm được, tiến vào. Long Phi lộ ra hàm ngốc dáng vẻ, nói, y vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng có biện pháp đi. Thao thiết ông lão nhìn Long Phi, nhàn nhạt nói ra, để nếu muốn tiến vào Thao thiết bộ tộc chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là nắm giữ Thao thiết huyết thống, hoặc là nắm giữ Thao thiết thân thể. Long Phi nói, chuyện này làm sao làm đây? Thao thiết ông lão trầm tư chốc lát, nói, ý giết ta,